Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Địa Cầu. 1, 4 phần 7, hồi lâu sau, Tuần Vân Thanh tỉnh lại, thật là thúi a. Sau đó chứng kiến trên người mình bùn đen, Chu Vân không có ngoài ý muốn, ở não hải trong tin tức, hắn đã biết rồi. Lập tức chạy vào buồng vệ sinh, hơn một giờ mới cọ rửa sạch sẽ, về đến phòng sau đó, Chu Vân thở phào một cái, hoàn hảo phụ mẫu giấc ngủ, nếu không, cũng không tốt giải thích. Sau đó, Chu Vân tựa như nhớ tới cái gì, nhanh lên như con chó, đem quyển kia vứt bỏ thần thoại bản bí tịch lượm trở về, muốn mở ra bí tịch. Bất quá vô luận như thế nào vén không ra tấm thứ hai, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Sau đó lập tức Ngô trong chăn cười ha hả, không nghĩ tới bí tịch này là thật, hơn nữa còn là cao phối bản. Hiện tại hắn đã là luyện tinh hóa khí cảnh giới, phóng tới võ hiệp bên trong đó chính là tiên thiên cao thủ. Sau đó Chu Vân cũng bình tĩnh xuống tới, hắn biết mình vừa mới bắt đầu, không thể sốt ruột. Sau đó, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Bất quá trái đất căn bản không có bao nhiêu linh khí. Tu luyện cả đêm, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Một đống sang trọng bên trong biệt thự. Mạnh Huyền lúc này, ngồi ở một cái xa hoa 11 trên ghế salon. Xem tivi kịch, một bên xem, một bên nhổ nước bọt. Dựa vào tivi bây giờ kịch vỗ quá vụn, lúc đầu kịch tình liền không được tốt lắm, đều là một cái lão sáo lộ. Câm miệng, ngươi không nhìn liền đi sang một bên. Cái này kịch tình nhiều cảm động, ngoại trừ người ở bên trong xấu một ít, những thứ khác nơi đó không xong. Chính là, vọng thư tỷ tỷ nói rất đúng, là chủ thượng ngươi không hiểu thưởng thức. Tiểu Bạch ứng tiếng nói. Mạnh Huyền nghe xong ngượng ngùng cười, vẻ mặt không nói, lẽ nào liền nữ thần cũng thích xem cây gậy kịch sao? Còn như Vọng Thư cùng Tiểu Bạch, là Mạnh Huyền mang vào, nhìn tràn đầy phấn khởi hai người, Mạnh Huyền yên lặng ly khai, đi vào ngọa thất, mở ra máy tính, bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại. Bất quá một hồi liền nhàm chán, đối diện quá củi bắp. Trừ phi đối phương 5 người ngay từ đầu liền nhằm vào Mạnh Huyền. Nếu không, đó chính là hành hạ người mới. Rời khỏi Liên Minh Huyền Thoại, Mạnh Huyền chuẩn bị ăn một bả kê. Bất quá đồng dạng một hồi liền rời khỏi Du Hí. Cùng Liên Minh Huyền Thoại bất đồng, lần trước là ngược người khác, lần này là bị người khác ngược. Bởi Mạnh Huyền không có mở auto, đưa tới ở đầy đất thần tiên trong trò chơi. Căn bản là không sinh tồn nổi. Không nghĩ tới, coi như là đại đạo, ở cái trò chơi này bên trong, không ra treo cũng không sống được nữa. Mạnh Huyền cảm khái nói, lúc này trời đã tối rồi. Bất quá Vọng Thư cùng Tiểu Bạch còn đang nhìn bọt biển kịch, bọn họ cũng không có ngủ qua, đương nhiên tiếp tục xem tiếp. Mạnh Huyền không để ý tới bọn họ, chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một cái. Đi tới Gaza, Mạnh Huyền hướng về một chiếc sang trọng bình điện xe đi tới. Chiếc này bình điện xe thật không đơn giản. Đây là Mạnh Huyền luyện chế hậu thiên chí bảo. Ngoại hình có thể biến hóa, có thể biến đổi thành phi thuyền, xe thể thao cái gì đều được. Bất quá Mạnh Huyền vẫn ưa thích bình điện xe. Dù sao đã từng là làm bình điện xe buôn bán. Tuy là đã là buổi tối, bất quá bây giờ sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mạnh Huyền cưỡi xe đi từ từ. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao chạy như bay qua, còn hướng về phía Mạnh Huyền thụ cái ngón giữa. Ta lau, lại dám khiêu khích ta. Xem ra là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lão tử đã từng cũng là một đời giang bả tử. Xã hội ta Huyền ca, người ngoan thoại không nhiều lắm. Mạnh Huyền móc ra một cây đoàn côn. Một thêm công tắc điện, bình điện xe hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về mới vừa xe thể thao phóng đi. Bất quá trong chốc lát, Mạnh Huyền liền đuổi theo chiếc xe thể thao kia, một gậy liền đem kính chắn gió đập nát, sau đó nghênh ngang mà đi. Bên trong xe nhị đại nhìn mục trừng khẩu ngốc, dừng xe lại sau đó, nhìn về phía trước biến mất bình điện xe. Dựa vào, lúc nào bình điện xe chạy nhanh như vậy? Đây là bật hack a. Cưỡi mở auto bình điện xe, Mạnh Huyền tùy tiện tìm một quán bán hàng, chuẩn bị ăn một ít trước đây thích ăn mỹ thực. Bất quá ăn một miếng sau đó, Mạnh Huyền không có ăn đi hứng thú. Quả nhiên, ăn quen gan rồng phượng tùy, đã chướng mắt loại này phàm trần vật. Mạnh Huyền yên lặng đứng dậy, lưu lại tiền sau đó, kỵ xa ly khai, sau đó, đi tới một chỗ sân rộng phía trước. Hiện ở trên quảng trường phi thường náo nhiệt, một đám khiêu vũ bác gái, thành quần kết đội tình lữ, còn có một chút không có việc gì đi ra đi bộ độc thân cầu. Có thể là không có ăn no, đi ra tìm một chút thức ăn cho chó ăn, cũng có một chút là đơn thuần đi ra kiện thân. Còn như Mạnh Huyền, tới nơi này làm nhưng là vì bày sạp, đem bình điện xe để ở một bên. Sau đó đem đồ đạc từ không gian bên trong xuất ra, trưng bày tốt, bên cạnh một cái bầy sạp đại gia, chứng kiến sau đó, sửng sốt một chút sau đó, hồi thần lại, nhìn Mạnh Huyền nói, tiểu tử, ngươi cái này ma thuật thay đổi không tệ, lão hán ta khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên không có nhìn ra kẽ hở. Sau đó, nhìn một chút Mạnh Huyền vật bán, sau đó không vui nói, tiểu tử, tuy là ngươi ma thuật không sai, bất quá gạt người có thể là không đúng. Lão hán ở chỗ này bày sạp, chẳng bao giờ đã lừa gạt người. Nói xong, còn mặt coi thường nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền khó chịu, cái này lão gia hỏa bán đều là hàng giả, còn dám nói mình, ngươi một ông lão mù nhiều lần gì? Để cho ngươi nói chuyện sao? Cái gì là cho ngươi mặt mũi? Kêu người nào tiểu tử đâu, cũng không nhìn một chút chính mình vật bán, còn có mặt mũi tới chỉ trích ta, không phải gạt người, làm sao kiếm tiền a? Đầu có bệnh, lão đầu sau khi nghe, một hồi tức giận, chính mình một ông lão, hiện tại người nào sau khi thấy, không phải đều muốn ẩn núp điểm, ngày hôm nay cư nhiên thấy một cái không sợ chết, lão đầu hai chân duỗi một cái, nằm trên mặt đất, sau đó hướng về phía Mạnh Huyền nói, ngươi xong, ngày hôm nay không có 50.000 đồng tiền, ngươi là đừng muốn rời đi. Sau khi nói xong, lão đầu liền ai hét kêu lên 217. Lúc đầu hoa hạ người liền thích xem náo nhiệt, liền bên cạnh khiêu vũ bác gái, cũng bị hấp dẫn qua đây, chứng kiến mọi người vây quanh, lão đầu cười đắc ý. Sau đó vẻ mặt giận dữ nói, đoàn người cho phân xử thử, tên tiểu tử này nhìn chúng lão hán vị trí, lão hán không cho, hắn cứ tới đây đánh ta, ai hét, không nghĩ tới, cái này nhân loại dáng dấp nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới hư hỏng như vậy, xem đem vị này đại gia đánh, chính phải, ngươi xem hắn bán thứ gì, tuổi còn trẻ không phải học giỏi. Đi ra gạt người, ngày hôm nay, ngươi nếu là không cho một cái công đạo, ngươi liền không nên nghĩ đi. Mạnh Huyền nhìn lão đầu, người này không đi diễn kịch đáng tiếc, chỉ bằng chiêu thức ấy, không muốn nói không có diễn kỹ tiểu thịt tươi, chính là một ít lão hí cốt, đều muốn cam bái hạ phong, mà đàn bác gái nếu như làm vai quần chúng, nói không chừng cũng có thể một lần là nổi tiếng. Bị mọi người chỉ trích, Mạnh Huyền trên mặt một mảnh bình tĩnh, móc ra một cây gậy, làm cái gì, xuất ra một cây gậy tựa như làm ta sợ nhóm, nói cho ngươi biết chúng ta không sợ, ngày hôm nay phải đại biểu chính nghĩa chế tài. A, một người tên là Dầm Dĩ Hung Nhất bác gái, kêu thảm một tiếng, Mạnh Huyền lắc lắc gậy gộc, vẻ mặt lưu manh bộ dạng nói, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Những người khác nhìn sững sờ, nhất là cái nào lão đầu. Cái này kịch tình không phải như thế à? Quỷ dị thiên đạo,